Em chỉ là kẻ thay thế. Chương 1-2, va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc sôi động lấn át mọi thứ xung quanh trong quán bar nổi tiếng nhất thành phố, nơi đây chỉ dành riêng cho các công tử tiểu thư con nhà giàu có mới đủ đẳng cấp bước vào. Ngay cả nhân viên phục vụ cho đến bartender đều là những người có trình độ mới được vào làm. Không gian phía trong chật kín người, trên sàn nhảy cao nhất có một vũ công nữ đang ôm cột lắc lư theo tiếng nhạc sập sình do các chị DJ xinh đẹp biểu diễn, kèm theo đó là những tiếng huýt sáo từ dưới sàn vang vọng lên của những tên say rượu. Chấm, cách đó không xa có thể nhìn thấy được một người đàn ông tầm khoảng 25 tuổi đang ngồi một mình trên quầy bar uống rượu, trên mặt bàn chỉ toàn là những chai rượu loại mạnh và đắt nhất quán, người đàn ông mặc một bộ vest đen. Cũng đã say đến nhìn hoa mắt, tay cũng không đủ vững để cầm chai rót vào trong ly nữa, mà cầm lấy chai đưa lên miệng uống. Từ đâu xuất hiện mấy cô gái ăn mặc thiếu vải, mặt đầy phấn son bước lại gần, mỗi cô chọn cho mình một chỗ để dựa vào người đàn ông đó, một cô gái bạo gan rượt lấy chai rượu trên tay người đàn ông rồi tự rót vào ly. Hắn nhìn hành động của cô ta mà không nói lời nào, cầm lại chai rượu mà tu tiếp, còn nhưng cô gái kia cứ vuốt ve trên người hắn mà nói. Đêm nay để tụi em phục vụ anh nha. Cô gái kia vừa vuốt vừa kê gần lỗ tai hắn mà nói. Hắn quay mặt qua bên cô gái khi nãy nói, mà đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, làm cô gái có vẻ hoảng hốt. Hắn hất hết mấy cái tay đang làm loạn trên người ra và nói một từ đầy lạnh lùng và tặng kèm thêm một đôi mắt. Giết người, biến, hắn vỗ tay xuống bàn một cái. Giờ mương, làm mấy cô gái sợ đến nỗi ôm lấy nhau mà chạy đi. Này, người anh em, nóng vậy. Có người đàn ông từ cửa bước vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy đi về phía hắn nói lớn. Sao giờ cậu mới đến? Hắn đuổi xong mấy người con gái ấy đi thì quay mặt lại bàn cầm lấy chai rượu đưa lên miệng uống tiếp, vừa đặt chai rượu xuống là nghe có tiếng của thằng bạn vang lên nên cũng đồng thời hỏi ngược lại. Sao, ông uống nhiều vậy? Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh nhìn đống chai rượu trên bàn mà thầm khen tô lượng thằng bạn có tiến bộ. Chỉ mấy chai thôi mà. Hắn cười, rồi lôi côi tìm chai rượu cầm lên uống thì bị thằng bạn rượt lại, đưa lên miệng tu một hơi. Tại một nơi khác của quán, trong phòng VIP có những ông sếp lớn đủ mọi lĩnh vực vào đây mua vui. Họ tìm kiếm những nữ phục vụ xinh đẹp để có tình một đêm với những người đó. Này, quản lý có người mới không? Có một người đàn ông hai tay ôm lấy hai cô gái trắng trẻo mà lên tiếng. Hai cô gái một người lấy trái cây đưa đến miệng cho tên đó ăn, một người cầm lấy ly rượu đút tên đó uống. Người quản lý bối rối, KS biết trả lời làm sao, vì hiện tại chỉ có một người mới vào làm nhưng cô ta đã nói không làm loại chuyện này. Một người phục vụ thấy quản lý bối rối tưởng quản lý không nhớ có người mới nên tốt bụng bảo. Quản lý em nhớ không nhầm có một cô bé mới vào làm 2-3 ngày nay á. Quản lý quay lại trừng mắt nhìn tên phục vụ lắm lời rồi quát. Im miệng, mọi người nhìn quản lý cùng với tên phục vụ mà nói. Đem cô ta vào đây. Một người đàn ông khác lạnh lùng lên tiếng. Nhưng cô ấy không có nhiệm vụ trong này, thật xin lỗi. Quản lý nhanh miệng đáp, không có nhiệm vụ, các người có muốn dẹp quán này KS? Một tên mặt mày hung hăng đập mạnh ly rượu xuống bàn nói. Cậu đi gọi cô ta đến phục vụ cho khách nhanh. Quản lý thấy tình hình không ổn vội lên tiếng bảo tên phục vụ khi nãy chạy gọi nó đến. Vâng, vâng, anh chàng phục vụ cũng một phen hú vía lắp bắp trả lời rồi chạy ngay ra khỏi cửa. Bên ngoài phòng là những âm thanh sôi động đang quấy động mọi người, có một cô gái trẻ đang lách qua từng lớp người để đến bàn của khách đưa rượu, cô vừa đặt khay rượu xuống thì có một anh chàng phục vụ chạy nhanh lại nắm. Lấy tay cô gái kéo đi, anh đưa tôi đi đâu vậy, tôi đang phục vụ khách mà. Cô gái dãy dụa cố thoát ra khỏi bàn tay của chàng trai nhưng không được. Có khách gọi cô phục vụ, chàng trai chỉ nói vậy rồi kéo cô gái đi một mạch đến phòng VIP. Mới mở ra chưa kịp đặt chân đi vào là quản lý kéo túm lấy tay lôi vào. Đi lại phục vụ khách đi tiếp đãi đàng hoàng. Nói xong quản lý đi ra ngoài chỉ còn nó và những tên dê xồm ở trong phòng. Nó từ từ bước lại gần cầm lấy chai rượu rót vào trong ly từng người một, đang rót giữa a chừng thì có một bàn tay to lớn khô ráp nắm lấy tay nó vuốt ve tên đó còn lần lần tay lên trên rồi đút vào trong áo xoa nắn ngực nó. Nó hoảng hốt hất tay tên đó ra khỏi ngực mình, rồi cố gắng mỉm cười nhưng không có chuyện gì mà tiếp tục công việc đang dở của mình. Tên đó không hài lòng kéo nó đang quỳ rót rượu phải ngồi vào lòng hắn, nó lắc thân người để thoát ra nhưng không được đành lên tiếng. Xin ngài buông tôi ra, nó cố nói giọng dễ nghe nhất có thể, nhưng tên đó hoàn toàn không nghe thấy mà cứ tiếp tục hành động thô bỉ của mình. Nó dãy một hồi không được điên tiết quay mạnh lại tát tên đó một cái đau điếng thoát ra khỏi nó đứng dậy cách xa vài mét. Mày dám đấy tao, biết ông mày là ai không, thật to gan. Tên đó một tay ôm mặt một tay chỉ thẳng mặt nói mà nói, những người xung quanh vẫn ngồi im để xem kịch. Tên đó thấy thật mất mặt đứng lên đi lại gần nó bắt lấy, đè nó xuống sàn một cái mạnh, làm đầu choáng váng, rồi đánh mấy thật mạnh vào mặt nó. Nó biết dù nó có hét lên thì căn bản cũng chẳng ai đến giúp nên phải giữ lấy hơi thở để vùng vẫy. Nó cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích, nó dễ dụa được một lát thì tay nó thoát khỏi sự kiềm hãm tên đó, rồi đấm vào mặt mấy tên đó ngã sang một bên, nó đừng dậy mở cửa chạy ra ngoài. Ông cần gì phải vậy, tự làm hại mình, cô ấy đi du học chứ có phải đi luôn đâu. Người bạn của hắn thấy vậy khuyên gian, nhưng cô ấy đi đến 5 năm tôi chờ được nhưng gia đình tôi thì không thể. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thằng bạn đầy thương tâm, thôi được rồi, tôi hiểu rồi, ông uống nhiều đó cũng đủ giải sầu, rồi tôi đưa ông về. Anh ta đứng lên móc ví ra tính tiền rồi đỡ hắn đứng dậy đi về thì từ xa có một cô gái quần áo xộc xệch tóc tai rối bời, trên mặt thì 5 ngón tay in đỏ, trên mặt tùy ánh đèn mập mờ như vẫn nhìn thấy rõ dấu vết trên mặt có. Thể nói bị ai đó đánh khá mạnh, chạy đến va vào người hắn, thế là hai người cùng nhau té nhào xuống đất. Tôi xin lỗi. Nó nhìn hắn mắt đỏ hoe rơi lệ nhỏ một nhỏ xuống má hắn, không hiểu sao nhìn thấy hắn đột nhiên muốn khóc nên không kiềm chế được cảm xúc đã rơi thêm một giọt nữa xuống mặt hắn. Hắn mở to mắt nhìn thật kỹ người con gái trước mặt, tại sao cô ấy khóc? Tại sao cô ấy nhìn mình lại rơi lệ? Cô gái này là ai? Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của một tên say xỉn như hắn. Cách chương.